hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 22. Chương 1054, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 22, lão đại. Vì cái gì muốn kêu tiểu thất a? Điện thoại kia đầu tuổi trẻ nam nhân kỳ quái nói. Ta kêu lên lão hồ cùng đại béo đi thôi. Tiểu thất không được, hắn sợ hắc rong dài. Tiểu thất hắn không phải sẽ cậy khóa sao? Hình xăm nam hạ giọng quát. Ta làm ngươi dẫn hắn. Ngươi liền dẫn hắn, nói như vậy nói nhảm nhiều làm gì? Lại nói ngươi vì cái gì muốn mang lão hồ? Hắn trời sinh lớn giọng ngươi không biết. Thiếu tới vài người, đừng nháo đến động tĩnh lớn. Bị kia giúp tiểu quỷ phát hiện, A Bình càng kỳ quái. Lão đại, ngươi có phải hay không sợ a? Chúng ta hôm nay là không cẩn thận trúng chiêu. Nếu là chúng ta đều chuẩn bị tốt, khẳng định có thể đem viện phúc lợi đám kia nhãi danh tận diệt. Cho đại gia báo thù. Hình xăm nam thầm nghĩ, ta đương nhiên sợ, ta sợ các ngươi người quá nhiều. Đem ta kia phân tích phân cấp phân không có. Cái này, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hôm nay đại gia ăn không ít hồ tiêu. Đôi mắt cái mũi đều còn không có tiêu sưng đi. Chờ chúng ta đi trở về. Hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Khi nào nghĩ ra khí đều được. Không cần thiết tranh hiện tại này nhất thời thống khoái. A Bình nghe xong. Bội phục nói, không hổ là lão đại. Nói được quá đúng. Ta đây này liền đi kêu tiểu thất, ân, tiến vào thời điểm động tĩnh điểm nhỏ, đừng đánh thức bọn họ, hình xăm nam lại lặp lại dặn dò vài câu. Thuyết minh chính mình cụ thể vị trí, rốt cuộc cắt đứt điện thoại, hắn thu hồi di động, lại lần nữa đánh giá một lần phòng, cũng không biết có phải hay không Bạch Vi đại ý, hắn tới thời điểm mang kia đem đại khảm đao, liền đặt ở trên mặt đất, hình xăm nam nhặt lên chính mình đao. Cắm kẹt cửa, tưởng thử giữ cửa cậy ra, khóa cửa bị hắn viết đến chi vặn vang, thanh âm không nhỏ, lại không thấy bất luận cái gì dấu hiệu buông lỏng, hình xăm nam ám đạo đen đùi, này viện phúc lợi nhìn rất rách nát, khóa cửa nhưng thật ra vững chắc, không dám lại tiếp tục, đem thanh âm sợ Bạch Ấu Vi đưa tới, hắn đối kia căn điện côn có điểm lòng còn sợ hãi, liên tính biết phải làm diễn. Nhưng ai cũng không nghĩ Bạch Bạch bị người điện a, chẳng lẽ chỉ có thể chờ tiểu thất tới cậy khóa. Hình xăm nam ở trong phòng xoay quanh, ánh mắt lại ngắm hướng cửa sổ. Cửa sổ là có thể mở ra, nhưng nơi này là lầu 3. Cái này độ cao lược có điểm xấu hổ, thuộc về nhảy xuống đi khả năng không có việc gì. Cũng có thể quăng ngã cái nửa tàn phạm trù, có mấy đài điều hòa cơ có thể làm trên đường điểm dừng chân. Bất quá hình xăm nam đối này vững chắc tình ôm có hoài nghi thái độ. Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định vẫn là tiếp tục chờ tiểu thất đi. Mới vừa ngồi xuống trong chốc lát, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên xa dần tiếng bước chân. Hình xăm nam tức khắc sửng sốt, hắn nghe được rõ ràng, kia tiếng bước chân là từ cửa vang lên, sau đó dần dần hướng thang lầu phương hướng đi, hiện tại là tại hạ lâu. Từng bước một, thanh âm càng ngày càng nhẹ, nói cách khác, vừa rồi hắn ở trong phòng loạn chuyển khi, cửa vẫn luôn đều có người. Nói không chừng, người nọ còn xuyên thấu qua trên cửa sổ nhỏ hộ quan sát qua hắn. Hình xăm nam tức khắc bị cái này ý niệm kích ra một tầng nổi da gà. Nguyên bản chỉ nghĩ diễn kịch, hiện tại, lại thật sự sinh ra một loại bị nguy kinh sợ cảm. Không thể nào. Hắn nắm thật chặt trong tay đại khảm đao, lẩm bẩm tự nói, chỉ là làm bộ dáng, không có việc gì, không có việc gì, ngoặc kép, nửa giờ sau, ngoài cửa có sột sột soạt soạt tiếng bước chân, theo sau truyền đến đè thấp nói chuyện thanh, lão đại, ngươi có ở đây không bên trong, A Bình, hình xăm nam vội hỏi, tiểu thất có tới không, các ngươi không bị phát hiện đi, yên tâm đi. Không có, tiểu thất cùng đại béo đều tới, A Bình trả lời. Đại béo, hình xăm nam sốt ruột, đại béo như thế nào cũng tới. Cái kia đại mập mạp thô thật sự, nhưng đừng cho hắn đem sự làm tạp. A Bình nói, đại béo nếu là không tới, tiểu thất không chịu tới a. Hắn nhát gan, bên ngoài tiếp theo vang lên một tiếng ngượng ngùng cười làm lành. Lão đại, là tiểu thất thanh âm ơ siêu hình xăm nam bực bội nói. Được rồi, chạy nhanh mở khóa đi. Tấu chương xong, hết chương.